Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 73. Chúng tôi ra đường và nhận vị trí. Ai cũng có vị trí hay nhóm của mình, còn tôi thì không thuộc nhóm nào cả. Luôn là long tong, muốn ở chỗ nào cũng được. Anh em vào vị trí trong cái cảnh đi lại lang thang trên đường, đứng không ra đứng, đi cũng chẳng ra đi, đến là sốt ruột. Trong kia, sân bay đèn điện lờ mờ, làm lính buồn ngủ, nhìn nhau gật gù lên kế hoạch, rồi tìm chỗ ngả lưng. Đến khoảng 12 giờ đêm, anh Phượng thấy chán lắm rồi, đường vắng hoe, thỉnh thoảng vài chiếc xe quân sự chạy đi chạy lại, rồi cũng thưa dần, trơ trọi, chỉ còn lại mấy thằng lính chúng tôi cầu bơ cầu bất dưới đường đi lại canh gác. Anh Phượng bảo tôi, em gọi mấy thằng về đơn vị, bảo chúng nó mang hết áo mưa ra mà dải xuống vệ cỏ nằm nghỉ, để chúng nó thay nhau gác, chứ tất cả cùng gác thế này, mai chịu không nổi đến 12 giờ trưa đâu. Chúng tôi nhanh chóng mang áo mưa ra đường cho anh em giải lên, kiếm chỗ ngả lưng chờ trời sáng. Những bãi cỏ bên phía sân bay khá sạch sẽ, cỏ dày. Tôi cùng anh Phượng cua một vòng toàn đơn vị, nhắc nhở anh em canh gác xong mò về đó ngả lưng ngủ. Tổ ba người thì hai ngủ một gác, ngay người gác cũng chẳng cần đi đâu xa, cứ ngồi cùng hai thằng ngủ cũng được. Cái đêm đó nó dài thế không biết. Chúng tôi mong trời nhanh sáng, mong cái buổi lễ duyệt binh này nó nhanh qua đi cho nhẹ nợ. Khoảng 4 giờ sáng bắt đầu thấy có người đi lại trên đường. Ngày đó ở ca dân còn nghèo, các phương tiện đi lại không có gì. Ở nông thôn thì có xe bò kéo, chứ ở thành phố thì lấy đâu ra thứ đó, còn xe cộ khác thì làm gì có. Chỉ có xe quân sự hoặc dân đi bộ trên đường vậy thôi. Những người dân ca, phụ nữ, đàn ông, già trẻ, lớn bé, từng tốp đi trên đường. Hôm nay họ ăn mặc tươm tất hơn bình thường. Màu đen huyền thoại từ đầu đến chân biến mất đi đâu ở họ. Có thấy những bộ xà rông truyền thống kiểu hoa văn Thái Lan, sơ mi trắng, đầu quấn khăn cà ma, và tay ai cũng cầm theo cái cờ năm tháp bằng giấy nho nhỏ trên cái que tre. Họ bắt đầu đi vào thành phố dự lễ mừng một năm giải phóng. Họ hình như đi theo tổ chức của một địa phương nào đó ở quanh thủ đô. Họ đi ngang đội hình chúng tôi khi trời còn chưa sáng, và chắc họ cũng ngạc nhiên lắm khi thấy những thằng lính chúng tôi ăn mặc khá tươm tất, nằm lăn quay ra bãi cỏ mà ngủ, súng gối ngang đầu. Khoảng 5 giờ sáng thì anh Phượng dậy, lượn một vòng kiểm tra đôn đốc anh em bắt đầu thực thi nhiệm vụ. Theo kế hoạch là phải thường xuyên túc trực tuần tra canh gác 12 giờ liên tục. Vậy là chúng tôi đã ăn gian được 5 giờ. Cũng đỡ lắm đi chứ. Lúc này trên đường bắt đầu người đi lại đông đúc lắm rồi. Từng đoàn dân ca hàng trăm hàng ngàn người kéo vào thành phố. Họ đi lũ lượt, đi rào rào, chỉ duy nhất một chiều. Dòng người cứ thế cuồn cuộn nhắm hướng trung tâm thành phố mà đi. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn dòng người đang đi kia. Họ đông như thế, kiểm tra làm sao cho hết, dù chỉ nhìn bằng mắt. Gần như dân họ không cầm theo vật gì ở tay, trừ cái cờ năm tháp bằng giấy. Vài chiếc xe chạy qua, nhìn là biết ngay xe dùng trong buổi diễu hành duyệt binh rồi. Lốp xe sơn trắng, cạnh vỏ vế bên ngoài. Biết vậy, nhưng trên nguyên tắc vẫn phải kiểm tra giấy tờ. Nếu không, nhỡ có chuyện gì, họ đổ lỗi cho mình không kiểm tra. Chặn xe lại, lái xe chìa ngay cho chúng tôi cái giấy phép được đi lại trong thành phố ngày 7 tháng 1. Vậy là đủ, xin mời các anh đi cho khuất mắt. Khi kiểm tra mới biết toàn là xe của lính Việt Nam mình, chứ có phải của Campuchia đâu. Chúng tôi canh gác tuần tra cạnh đoạn đường đó giữa dòng người dân ca cuồn cuộn vào thành phố. Đến khoảng 7 giờ sáng thì họ thưa dần. cho đến 8 giờ thì gần như hết người đi vào, không phát hiện ra cái gì cả. Người nườm nượp như vậy thì kiểm tra cái gì ở họ? Lính thì cứ đứng đó mà nhìn thôi, chán lắm. Đúng lúc đó, anh Phượng nói với tôi, mày về đi ngủ đi em, ở đây làm gì? Anh thì không trốn tránh được, phải chịu, chứ mày ai giữ? Được lời như cởi tấm lòng, tôi biến luôn về đơn vị từ 8 giờ sáng. Cũng cỡ 10 giờ, anh em lác đác về dần, và 11 giờ trưa, lính về đủ, coi như kết thúc buổi chốt đường bảo vệ cho lễ duyệt binh, chào mừng một năm Campuchia hoàn toàn giải phóng. Buổi lễ duyệt binh thành công rực rỡ, như đài báo TV đã đưa tin trước sự chứng kiến của quan khách quốc tế. Những đơn vị chính quy của quân đội K diễu hành qua lễ đài, hàng loạt các binh chủng hùng hậu, xe thiết giáp ầm ầm rú ga trên trời cao, máy bay MiG lướt trên bầu trời trung tâm thành phố, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự không có bất kể chuyện gì xảy ra, an toàn tuyệt đối cùng sự thành công trọn vẹn. Cả thế giới chứng kiến một đất nước Campuchia đã hồi sinh sau nạn diệt chủng của chế độ Pol Pot. Và 5 giờ sáng ngày 8 tháng 1 năm 80, tất cả những người lính trung đoàn 209 chúng tôi lại ngay tức khắc phải lao vào một nhiệm vụ mới. Xe ô tô xuống đón chúng tôi từ sáng sớm, mỗi đại đội, mỗi xe tải, chúng tôi chất đồ lên ngay sau đó, rồi đi luôn khi trời còn tờ mờ. Xe chạy nhanh trên quốc lộ 4 về ngang đường quốc lộ 51 thì rẽ hướng U Đông, chạy ngang qua căn cứ Novia của chúng tôi, cho vài anh em ốm đau được nghỉ, về cứ xuống xe. Ngày mới, gió mát thổi trên những khuôn mặt lính trẻ đứng dọc hai bên thành xe. Bụi đường đất đỏ cuộn lên, đỏ quạch, và phía trước là những gian nan vất vả cùng khó khăn đang chờ đợi chúng tôi. Với một quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ vận tải đủ 100 tấn gạo cho E9, sư đoàn 339 trên đoạn đường khoảng 50-60 km đường rừng núi trong thời hạn cả đi và về trước Tết Nguyên đán 1980. Xe chuyển bánh về hướng U Đông, chạy ngang qua cứ E Bộ E209, lấy thêm đồ cùng anh em của đơn vị về nhận nhiệm vụ mới chờ tại đó. Chúng tôi không còn điều gì nữa phải chuẩn bị ngoài lên đường thẳng tiến về rừng Pao Sát hướng sư đoàn bộ binh 339 nằm giáp biên giới Thái Lan. Ngã ba U Đông vắng vẻ trơ trọi như mọi khi, vài ba nóc nhà bên đường sập sệ, khúc đường xấu lồi lõm, ổ voi ổ trâu giữa đường khiến lái xe vất vả, đánh lái bên này đưa xe bên kia, lựa đường phẳng mà lăn bánh. Những ổ voi ổ trâu trên đường này chắc chắn do pháo binh của ta hoặc của địch nã trên mặt đường cách đây gần một năm, khi quân tình nguyện Việt Nam tiến chiếm U Đông để lại. Lính chúng tôi trên thùng xe lắc lư theo nhịp dồn góc này quăng góc kia, súng ống nghiêng ngả, kinh nghiệm nhiều lần đi xe kiểu này rồi nên chúng tôi tập trung hết đồ đạc ba lô ở giữa, còn người thì giải dọc thành xe mà đứng, súng ống dựng chung quanh. Trên đường đi, nếu có sự cố cần tác chiến thì có thể xe vừa chạy, lính trên xe vừa bắn trả địch dưới đường được. Theo quốc lộ 5 đi lên, một con đường nhựa nhỏ tẹo, cũ rích, nát bét, loang lổ, chỗ dải nhựa cũ, chỗ đất đá lồng chồng, khó đi. Hai bên đường ruộng và những cánh rừng che gai, cây gỗ dầu hay thốt nốt mọc gần cạnh đường. Ruộng đồng hoang phế, bờ thửa điêu tàn, gần như không có sức sống. Nắng mới trên trời bắt đầu đổ lên đầu những thằng lính đứng trên thùng xe, trên đường lên tuyến trước. Xe không đi được nhanh, cái ỉ ạch chạy xả khói đen ngòm, phả vào mặt chúng tôi đứng phía sau. Xe trước chạy cuốn bụi lên, lính đi xe sau không thấy cái xe trước đâu, chỉ thấy một cuộn bụi đỏ trước mặt. Trưa hôm đó, chúng tôi dừng lại nghỉ ăn cơm trưa. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị khá chu đáo, mỗi người mỗi nắm cơm với ít cá kho mặn là xong bữa. Bãi nghỉ bên đường là cánh rừng cây. Chắc nơi đây có nhiều đoàn xe chở lính quân tình nguyện Việt Nam từng dừng lại nghỉ ngơi rồi hành quân tiếp nên để lại nhiều rác thải rất lính. Quanh đó có vài đôi giày vải xanh quân khu 7 lật mõm rách để nằm chỏng chơ bên ụ mối gốc cây. Ngoài đường kia, thỉnh thoảng những đoàn xe 5-7 chiếc trắng toát mới tinh xương với nhãn hiệu Liên Hiệp Quốc dán quanh thành xe và cái cờ màu xanh hòa bình luôn phần phật bay trên đầu xe. Trên thùng của họ là những bao gạo đầy ắp. Họ là lực lượng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đi nhận gạo hay nhu yếu phẩm khác từ cửa khẩu Thái Lan về qua đây. Với chúng tôi, họ là những người vô hại. Còn đối với họ, chúng tôi là những con ngáo ộp. Xe chạy tiếp đến khoảng 3 giờ chiều thì đến thị xã Pau Sát. Chúng tôi không vào thị xã mà rẽ trái ngay từ bên ngoài khi chưa tới cầu qua sông. Từ đó toàn đường đất đỏ, có đoạn phẳng đẹp dễ đi, xe phóng khá nhanh. Đồi núi trơ trọi, bình độ lên xuống, rừng cây hai bên đường cùng những thửa ruộng khô cằn như những vùng mà chúng tôi đi qua. Chỉ có điều cây cối ở đây nhỏ hơn và rừng cũng thưa hơn. Trên suốt dọc đường quốc lộ 5 vào đây, thỉnh thoảng vẫn gặp những tốp lính nhỏ quân tình nguyện Việt Nam đi lại trên đường. Đường dây thông tin hữu tuyến cũng được buộc trên những thân cây ven đường hay được chống bằng những cọc cây bên vệ đường. Nắng vẫn nóng, bụi vẫn cuốn phủ đầy, đỏ từ đầu đến chân những thằng lính như chúng tôi đứng trên thùng xe. Lính bị quần một ngày, từ sáng đến giờ, ai cũng mệt nhoài vì lắc lư đưa đẩy, không còn sức để đứng nữa, ngồi dựa vào nhau trên thùng xe thành một khối ngủ gà ngủ gật. Vài người lên cơn hâm hấp nóng trên đầu và cũng có vài người mở ba lô của mình tìm tấm đắp dù vì cơn sốt rét bắt đầu mò đến. Tôi cũng nằm trong số đó, người hơi mệt hơn bình thường, hơi thở nóng hôi hổi, người ngây ngấy. Tôi không hay kêu ca về sức khỏe của mình, nhưng thằng Diễm y tá của C2 biết điều đó, nó thỉnh thoảng vẫn sờ đầu, kiểm tra nhiệt độ của tôi, lo lắng. Vẫn biết chẳng giúp được gì cho nhau lúc này, nhưng thấy nó quan tâm đến mình thì thấy cũng có phần nào được an ủi, đỡ thấy tủi thân hơn. Nó liên tục nhắc tôi uống nhiều nước, cố gắng uống nhiều nước, và có lẽ lúc đó nước sẽ là liều thuốc tăng lực tốt nhất cho tôi cùng các anh em khác. Khoảng 6 giờ chiều, khi mặt trời nằm khuất sau dãy núi xa xa, chỉ còn lại ánh chiều tà đang ngả dần về bóng tối, thì chúng tôi dừng xe. Lách, thành phố 20 nhà của lính, nơi phồn hoa đô hội của lính, cái nơi mà chúng tôi mất cả một ngày đường vất vả mới đến được đây, giữa cái vùng rừng núi bạt ngàn này, lại là nơi đầy mơ ước của lính sư 339 và một trung đoàn công an vũ trang đang làm nhiệm vụ tít trong cánh rừng sâu phía kia giáp biên giới Thái Lan. Ở đây sẽ là sự sống, là rời xa hòn tên mũi đạn, là đầy đủ vật chất hơn hoàn cảnh mà họ đang phải chịu đựng gấp nhiều lần. Khoảng 20 nóc nhà lá dọc theo con đường nằm lưng chừng sườn bình độ, hơi nghiêng nghiêng. Chung quanh cây cối thưa thớt, chắc cây bị quân tình nguyện Việt Nam chặt làm nhà, làm đường hết rồi. Và ở đó có rất nhiều lính ta ăn ở sinh hoạt, nhiều chiếc xe tải đỗ dọc đường và một quang cảnh nhốn nháo toàn lính cùng súng ống đạn dược. Lệnh nghỉ lại đây đêm nay, tôi xuống xe, đứng ngắm nhìn cái thành phố 20 nhà giữa chốn rừng hoang. Cái tên thành phố 20 nhà tôi nghe mấy ngày nay rồi và cũng cứ tưởng một thành phố nhỏ. Ai ngờ đâu 20 căn nhà lá sập xệ này cũng mang danh thành phố. Thì ra đây là cái tên mà lính chúng ta đặt cho nó vậy thôi. 20 căn nhà là quá đông, quá đủ cho những niềm vui của lính ở chốn thâm cùng thủy tận này. Và cái tên thành phố 20 nhà là do lính tự nghĩ ra, tự sướng với nhau, không mang tính địa lý. Cuối dãy nhà hai bên đường, chỗ dãy tre gai phía xa kia, đi sâu vào trong theo đường là con suối. Mùa này, nước ngập cỡ trên nửa bánh xe tải. Tất cả chúng tôi đổ dồn về đó tắm rửa sau một ngày gian nan. Lính ở đây chỉ đường cho chúng tôi đến đó. Họ hướng dẫn rất nhiệt tình và căn dặn anh em giữ kỷ luật chiến trường trong thời gian ở thành phố 20 nhà. Cũng chẳng có gì nhiều. tránh đi lại lộn xộn, gây mất trật tự, khó quản lý, dẫn đến đánh nhầm phải nhau. Không đi xa khỏi xe của mình, không vào những chỗ chưa biết rõ vì sợ đạp phải mìn của địch còn sót lại. Vệ sinh thì tự giác cầm cái xẻng, kiếm chỗ nào gần mà ngồi xong lấp lại là được. Trời tối nhưng ánh lửa bếp vẫn phải bập bùng vì chuẩn bị cơm nước cho buổi tối hôm nay và ngày mai tiếp tục chặng đường còn lại cho đến sư đoàn bộ tiền phương của sư đoàn 339. Cơm mang về, chẳng ai thiết tha chuyện ăn uống vì một ngày mệt mỏi. Chúng tôi loanh quanh tìm chỗ mắc võng nhưng không có chỗ nào nên đành giải ni lông nằm dưới đất sau xe ô tô của đại đội mình. Muỗi nhiều vô kể, khiến chúng tôi không ngủ nổi, luôn tay xua muỗi. Thằng Diễm chịu không nổi, lục đục leo lên xe kiếm ba lô của mình, tìm cái màn móc lên, tránh muỗi kiếm giấc ngủ qua đêm. Tôi nằm ké cùng với nó đêm hôm đó, cái màn rúng gió, đầu căng, đầu trùng, nhưng cũng đỡ muỗi nhiều. Lúc này thì khổ nhất là đám anh nuôi. Đi đường cả ngày như anh em khác, vừa đến nơi là lo chuyện nước củi nấu cơm cho anh em có cái ăn, xong xuôi lo chuyện cơm nước sáng và trưa mai để anh em ăn còn lên đường sớm. Họ không có chút nào hở tay để lo cho cá nhân mình nữa, đến rửa cái mặt cũng chẳng có thời gian. Khi xong việc họ cũng mệt nhoài rồi còn đâu, người thì quá mệt nên chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống. Rửa qua cái mặt là họ tìm chỗ ngả cái lưng và quên hết tất cả trong nháy mắt. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy đi sớm. Anh em vệ sinh cá nhân xong, ăn quáng ăn quảng nắm cơm, lên xe đi liền. Lái xe dục đi sớm cho mát khi vượt qua đèo đá, đi muộn trời nắng lắm. Xe chuyển bánh, lại tiếp tục cuộc hành trình đi sâu về hướng tây của tỉnh Posad. Chúng tôi phải lội bộ qua suối bên kia, chờ xe sang, bởi đầu bên kia hơi dốc quá, sợ người lính ngồi trên xe không an toàn, hơn nữa nặng tải chưa chắc đã vượt qua được. Lại những cảnh rừng thưa, hai bên đường vẫn bụi mù mịt và cũng vẫn những con người ấy, những thằng lính ấy. Đi khoảng đến 8 giờ sáng, được cỡ trên 10 km thì chúng tôi đến đèo đá. Địa danh này khá nổi tiếng mà bất kể ai đã từng bước chân đến vùng đất này chắc chắn suốt đời sẽ không thể quên. Con đường chúng tôi đang đi vào bắt buộc phải đi qua đây, không còn một con đường nào khác. Đèo đá chắn ngang với độ dốc vô cùng cao, đường khó đi vô cùng. Lái xe tâm sự, nếu chỉ cần dốc thêm 2 độ nữa thôi thì xe không thể đi qua được, nó sẽ lật vì mất độ ma sát bám mặt đường. Trên mặt đường là những tảng đá to bằng cỡ cái bàn lỏng chỏng giữa đường, khiến lái xe cực kỳ vất vả, phải lựa từng bánh xe, căn từng tí một để lách xe qua dốc hay xuống đèo. May mắn nhất là cái đèo đá này rất ngắn, nó vẻn vẹn chỉ có 5-6 km, chứ nó dài khoảng 20-30 km, chắc đi qua đây phải mất một ngày đường. Mọi khó khăn đều có thể khắc phục được. Nhưng nghe nói trước đây lính Post chuyên mai phục tại đây gài mìn tăng, chặn đánh những chuyến xe hay đơn vị của chúng ta lúc vượt đèo. Ngày đó rừng còn ở quanh đèo đá ngay sát mặt đường nên lính sư 339 đã phải dùng công binh chặt phá cây thật rộng quanh đèo đá cho thoáng tầm nhìn. Hàng ngày có những tổ tuần tra chốt giữ đèo đá chống những nhóm địch phục kích. Lính chúng tôi xuống xe mang theo vũ khí của mình lội bộ vượt đèo để an toàn cho mình, bởi ngồi trên thùng xe đã có trường hợp sóc văng ra khỏi thành xe. Điều nữa là bộ binh càn luôn trước mặt bảo vệ xe khi vượt đèo đá. Càng lên cao càng thấy đường khó đi, cũng như địa hình bất lợi nếu có địch mai phục. Xe chạy nghiêng, có lúc tôi có cảm giác nó sắp muốn lật khỏi đường. Trên đèo còn sót lại nhiều xác xe tải của ta từng bị địch phục kích bắn cháy. Theo lái xe kể, nơi đèo đá trước kia là nỗi lo ngại đáng kể của cánh lái xe mỗi lần phải đơn thương độc mã qua đây. Dù 5-3 xe đi cùng mà không có bộ binh áp tải thì coi như đang đi vào cửa tử. Nhưng hôm nay tình hình đã khác trước, địch đã bị dồn về sát hướng biên giới Thái Lan. Thỉnh thoảng vẫn có những nhóm địch lẻ tẻ luồn sâu vào nội địa, đến khu vực đèo đá này. Cảnh giác cao độ vẫn là cái thiết thực nhất cho sự sinh tồn của người lính trong mọi hoàn cảnh. Nhưng rồi cũng qua, khoảng 11 giờ trưa thì chúng tôi qua khỏi đèo đá an toàn, không gặp bất kể chuyện gì khác lạ. Lính lại lên xe tiếp tục lên đường. Đoạn này rừng dày hơn, cây cối nhiều hơn và đường thì khá phẳng. Có đoạn, tôi thấy xe còn chạy khá nhanh là đằng khác. Đỉnh những ngọn đồi ngay bên cạnh, trong nắng trưa, mùa khô, cảm giác còn vài bước chân nữa sẽ lên tới đỉnh đồi cao kia, đang nằm bên trái đường, gần lắm. Từ đèo đá đi tiếp, cũng cỡ trên dưới 10 km nữa, thì đến thị xã Năm Nhà. Cách thị xã của lính vẹn vẹn 5 nhà lá bên đường, nơi đô hội, nơi thị thành cho ai đó từ trong rừng đi ra, và vẫn lính là những ông chủ thực sự của cái thị xã chết tiệt này. Đường dây hữu tuyến vẫn chạy qua đây. Tôi thấy ai đó đang đi trên đường, cầm theo cái xẻng bộ binh, chôn lại những chân cột điện, chống dây điện lên cao. Anh em đứng dưới đường dừng tay, nhìn đoàn xe chúng tôi lướt qua, và họ biết điểm chúng tôi sẽ đến, vì đây là con đường độc đạo. Từ đoạn này đi tiếp, lái xe nhắc nhở chúng tôi hết sức cảnh giác trên dọc đường đi. Đoạn này hay gặp địch mai phục, mặc dù hàng ngày đã có công binh đi rà phá mìn hay tuần tra thường xuyên trên đường. Cảnh giác luôn là điều không bao giờ thừa, và cũng chạy khoảng trên dưới 10 km nữa chúng tôi đến cầu treo. Thêm một địa danh nữa cho bất cứ ai từng bước chân đến địa danh này, không thể không nhắc đến cái cầu treo nơi đây. Từ trên đỉnh đồi cao, đổ thoai thoải xuống, lưng chừng đồi là chiếc cầu treo vắt ngang sang bên kia quả đồi, dài khoảng trên 100 mét. Chiếc cầu là kỳ công của lính công binh quân tình nguyện Việt Nam, cho tuyến đường này vào sát gần hơn biên giới Thái Lan. Từ mặt cầu nhìn xuống, lòng suối sâu thẳm đến 5-70 mét, nước suối bên dưới chảy ào ào, và tầm thời gian này, mùa khô rồi mà nước vẫn cuồn cuộn chảy bên dưới. Không biết mùa mưa con suối này nó hung dữ đến cỡ nào. Ngay từ trên đỉnh đồi bên kia, bắt buộc lính phải xuống xe hành quân bộ qua cầu, vì từ vị trí này xe lăn bánh xuống mặt cầu treo rất nguy hiểm, nhất là những ngày trời mưa, đường trơn, xe mất lái dễ gây tai nạn đáng tiếc. Mỗi lúc xe xuống cầu đều có người của cầu treo đi theo từng bước với những khúc gỗ trên tay, sẵn sàng chèn bánh xe lại khi sự cố xảy ra. Mặt cầu được kết nối bằng những tấm gỗ dày khá chắc chắn cho những chiếc xe chở nặng đi qua, thành cầu có lan can bằng gỗ. Hai điều làm tôi ấn tượng nhất ở đây mà khắp đất nước Campuchia, nơi tôi từng đặt chân đến, chưa từng thấy. Đó là khi tôi đi bộ qua đến giữa cầu treo, quay đầu nhìn lại đoạn đường mới đi qua bên phải cầu, có mấy cây gỗ thông cực kỳ to mọc lưng chừng đồi. Cây thông cao vút, ngửa cổ nhìn mãi mới thấy ngọn, cùng những cành cây xòe lá. Chẳng dám ước lượng cây to đến mức nào, vì ở khoảng cách xa, chỉ biết rằng nó to đến mức chưa từng thấy. Lúc đó tôi có một ý nghĩ rất trẻ con, dớ dẩn như thế này. Nếu cái cây thông kia nó đổ sang bên này đồi, thì sẽ có ngay một cái cầu bằng gỗ. Có thể do đầu óc tôi lúc đó nó phong phú quá lắm chăng? Nhưng quả thật, khi đó tôi đã nghĩ như vậy. Thêm điều nữa, theo bên phải cầu, khi gần sang hết bên kia cầu treo, những lùm cây rậm của sườn đồi bên kia vươn ra lòng suối với những dây leo chằng chịt tùm, hàng búi, hàng đống. Một chiếc xe ô tô Hồng Hà, Trung Quốc, nước sơn xanh còn mới nguyên của lính quân tình nguyện Việt Nam mình, đầu xe hướng đi ra khi qua cầu bị tai nạn lật xe xuống suối. Chiếc xe mắc lại lưng chừng giữa cầu và lòng suối, nó treo tỏng ten trên những sợi dây rừng, chồng bốn bánh lên trời trong tư thế nghiêng nghiêng thùng xe. Mọi người nói xe đó bị tai nạn, lật xe khỏi cầu treo lâu rồi nhưng không kéo lên được nên đành bỏ. Tôi thấy thật lạ, một chuyện lạ ít có. Một chiếc xe ô tô tải nặng tới 5 tấn rơi khỏi cầu mà không rơi được xuống lòng suối, nó cứ treo lơ lửng đó giữa trời đất bao la. Nó cứ nằm đó, không tới trời mà không tới đất. mặc cho mùa mưa mới đi qua với nước suối cuồn cuộn bên dưới, và nó sẽ còn nằm đó thêm bao nhiêu mùa mưa nữa, ấn tượng khó quên trong con mắt người lính. Chúng tôi lên xe, tiếp tục đoạn đường cuối về sư đoàn bộ tiền phương của sư đoàn 339. Rừng cây hai bên đường xòe lá đập vào thành xe, những cành lá thấp đè lên đầu lính đứng trên thùng xe, vài khúc cua uốn lượn trên con đường khá phẳng, cùng với vết bánh xe tải chi chít trên đường. Cũng cỡ 10 km nữa tính từ cầu treo, chúng tôi đã đến nơi cần đến. Sư đoàn bộ tiền phương của sư đoàn bộ binh 339 trong rừng Pau Sát. Chúng tôi đến sư đoàn bộ tiền phương của sư đoàn 339 tại rừng Pau Sát chiều hôm đó, khi trời còn sớm. Điểm dừng xe trên đường, ngay con suối cạn bên trái. Con suối cạn khá rộng, với bãi cát vàng cùng sỏi cuộn. Hai bên bờ suối cây cối tùm. Bên phải đường, lùi lại một chút là ngọn đồi nhỏ thoai thoải dốc lên cao. Ở đó, có những vạt rừng cây được lính mình chặt phá gây, chỉ còn lại đất. Từ đây vào đến trung tâm của sư đoàn 339 khoảng 500 mét nữa. Lính chúng tôi không vào đó mà chỉ dừng lại ở đây, nhưng cán bộ cấp tiểu đoàn, trung đoàn của trung đoàn 209 nói sư đoàn bộ sư đoàn 339 nằm sâu bên trong. Chúng tôi xuống xe, bốc dỡ hết đồ đạc cùng vũ khí xuống lòng suối cạn. Lúc này, nhiều xe cùng dồn về, lính tráng trung đoàn 209 tràn ngập khu vực. Lúc đó chúng tôi mới biết hôm nay hành quân vào đây chỉ có lính D7 và vài đại đội trực thuộc trung đoàn 209 vào trước, còn D8, D9 cùng đại đội trực thuộc khác sẽ vào sau. Có thể do không có xe ô tô vận tải lính vào một lượt. Hơn nữa, nhiệm vụ D7 của chúng tôi nằm sâu hơn những đơn vị khác, nên chúng tôi khởi hành sớm hơn về thời gian. Lần đầu tiên, bố Xuyến Bọ cùng với ban chỉ huy D7 lo sắp xếp đội hình tiểu đoàn nghỉ ngơi qua đêm sau 2 ngày vất vả vào tới đây. Các đại đội nằm dọc bờ suối lo chuyện cơm nước, chuẩn bị kế hoạch ngày mai. Bố Xuyến hơi thấp, người đậm, da trắng, tầm tuổi trên 40, gấp đôi tuổi chúng tôi lúc đó. Cỡ tuổi bố Xuyến có thể sinh ra những thằng lính như chúng tôi, nên gần như cả tiểu đoàn 7, lính trẻ toàn gọi ông bằng bố. Chẳng phải lính gọi ông như vậy là nịnh thủ trưởng làm gì. Lính chiến chẳng thằng nào thèm nịnh thủ trưởng để mong hưởng cái gì. Sống hay chết cũng chỉ là gang tấc, nên thẳng thắn mà sống cho nhẹ cái tâm. Chẳng qua vì thấy bố Xuyến đáng tuổi bố mình thì gọi là bố cho thân mật. Hơn nữa, lính xa nhà, xa tình cảm người thân, nên lấy tình cảm đồng chí đồng đội mà tuổi tác cao gọi tiếng bố, nghe cho tình cảm, đỡ thấy thiếu đi cuộc sống gia đình. Chắc cái đó người ta sẽ gọi là sự ngộ nhận của lính, chứ quân đội ai cho gọi thủ trưởng bằng bố. Kế hoạch phương án ngày mai cũng được nhanh chóng phổ biến xuống từng chiến sĩ trong tiểu đoàn. Đêm nay, chúng tôi nghỉ tại đây, chuẩn bị tư trang cơm nước, sáng mai sẽ đi sớm. Không có thời gian cho chần chừ thêm nữa, phải bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Vì D7 là đơn vị nằm sâu nhất đội hình trung đoàn 209, từ đây hành quân bộ trèo đèo lội suối vào tới E bộ của E9 sư 339 sẽ là 3 ngày đường. Cung đường sẽ chia 3 cho 3 tiểu đoàn tải gạo. Và D7 sẽ nằm ở cuối đoạn thứ 2, rồi từ đó hàng ngày nhận gạo của đơn vị bạn, rồi chuyển vào giao cho E9. Các đại đội trực thuộc của trung đoàn 209 chia đều cho các tiểu đoàn bộ binh cùng tham gia tải gạo. Bên tiểu đoàn 7 có nửa đại đội công binh của trung đoàn 209 đi cùng, và C2 chúng tôi có một trung đội công binh luôn trong đội hình. Nhiệm vụ của công binh trung đoàn không phải tải gạo mà chuyên lo chuyện dò mìn mở đường hàng ngày cho lính bộ binh tải gạo. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.